Chương 886, thắng lợi trở về. Nghĩ đến, chính là Tư Lan cùng Tư Vinh đám người, cũng làm không được như thế dễ như trở bàn tay. Hắn hồi tưởng chính mình nhặt được Lâm Phi sau, xác thực không có ở Lâm Phi trên người thấy chiến văn, vốn tưởng rằng là một cùng mình như thế không có đạt được thần linh lực lượng người bình thường, nhưng bây giờ, Tư Khấu nhưng là không xác định rồi, một người bình thường, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy. Tư Khấu nằm ở gấu to trên thi thể, thầm nghĩ, mặc dù bình thường mà nói, chiến văn cũng sẽ xuất hiện ở phía trước sau lưng vác, nhưng cũng nghe nói có người chiến văn vị trí sẽ tương đối bí mật, chẳng lẽ vị này Lâm đại ca chiến văn cũng tại chính mình không nhìn thấy địa phương. Ngay tại Tư Khấu suy nghĩ lung tung đang lúc, Lâm Phi đã thấy bộ lạc tường đá, sử dụng thời gian, so với Tư Khấu lúc lên núi sau khi, ít hơn nhiều rồi. Lúc này, trời vừa lượng không lâu, trong bộ lạc một mảnh khói bếp lượn lờ, mơ hồ có thể nghe được tiếng người, làm Lâm Phi cách vào, liền cảm giác trong bộ lạc đột nhiên nổi lên một cái trận hốt hoảng. Sau đó mấy đạo nhân ảnh cũng vây ở bộ lạc nơi miệng, hắn cười một tiếng, xem ra là bị sợ, nghĩ cũng biết, lớn như vậy một con cự thú chậm rãi đến gần bộ lạc, tất nhiên sẽ đưa tới hốt hoảng. Lâm Phi nhìn một chút phía trước, một chút suy tư, liền dừng lại, sau đó đi vòng qua gấu to sau lưng, đem Tư Khấu cho túm xuống dưới. Tư Khấu bị liên lụy đến vết thương, đau mặt đều có chút bạch, hắn vừa mới rơi xuống đất, đều không đứng vững, canh chưa kịp hỏi Lâm Phi chuyện gì xảy ra, liền nghe được phía trước A Ngưng đột nhiên la lên, ca ca. Là anh ta ca. Ngay sau đó, A Ngưng giống như một tiểu pháo đàn như thế từ bộ lạc trong đám người vọt ra, vốn là muốn nhào tới Tư Khấu trong ngực, có thể khi nhìn đến Tư Khấu trên người tất cả lớn nhỏ vết thương sau, hồng đồng đồng ánh mắt xoát tựu rơi xuống nước mắt, cuối cùng oa oa khóc. Tư Khấu nhất thời có chút luống cuống tay chân. Từ cha mẹ từ trần, A Ngưng giống như giữa đêm trưởng thành, trở nên càng ngày càng hiểu chuyện, căn bản không giống như nàng cái tuổi này tiểu hài như thế chơi đùa, ngay cả khóc đều rất ít, giống như bây giờ khóc lớn, đã thời gian rất lâu không gặp. A Ngưng đừng khóc, ca ca không việc gì, thật không có chuyện, ngươi xem. Tư Khấu tiến lên, muôn ôm đến A Ngưng, động tác một đại, toàn thân da thịt muốn nứt mở như vậy đau, sắc mặt khỏi bệnh trắng bệch. A Ngưng khóc không ngừng, lại sợ lại lộng thương ca ca, chỉ dám lôi hắn vạt áo, khóc không thành tiếng nói, ca ca, ngươi đừng chết. Tư Khấu mũi đau xót, lại cố nén, cười đối A Ngưng đạo, ca ca dĩ nhiên sẽ không chết, ca ca làm sao biết tử, những vết thương này cũng là chút thương nhỏ. A Ngưng, ca ca ngươi là một đại anh hùng, ngươi xem, đầu này gấu to, chính là ngươi ca ca giết chết, ca ca ngươi không có việc gì. Lâm Phi nửa ngồi đến, nhìn A Ngưng, nhẹ nói đạo, bị Tư Khấu càng dỗ khóc càng lợi hại A Ngưng, nghe Lâm Phi lời nói, lại kỳ dị nghe hiểu được, bị nước mắt dính đầy mắt chuyển hướng Lâm Phi, hơi động một cái, chính là một nhóm nước mắt, nàng rút ra thúc tha thúc thiếp dựng hỏi, thật sao, đương nhiên là thật, nhìn, đầu này gấu to ở nơi này, là ca ca ngươi đánh chết, giọng nói của Lâm Phi nhất đại đi một tí. Này, thật là Tư Khấu rác, làm sao có thể? Đi tới trước bộ lạc mọi người, nghe được Lâm Phi lời nói, vốn là khiếp sợ bọn họ, càng là sôi sùng sục, nhìn một chút đầu kia gấu to thi thể, lại nhìn một chút một thân vết thương Tư Khấu, kinh ngạc, thanh âm chất vấn đều có, mà Lâm Phi, trực tiếp bị bỏ quên, dù sao nhìn thân hình hắn, còn chưa đủ đầu kia gấu to một móng vuốt chụp, tự nhiên không người sẽ đem kia gấu to chết liên tưởng đến trên người hắn. Tư Khấu bận biểu dỗ A Ngưng, nhất thời cũng không cố thượng nghị luận ầm ĩ tộc nhân. Chờ A Ngưng rốt cuộc ngừng tiếng khóc, tại chỗ tộc nhân, rất nhiều đều đã thầm chấp nhận là chính bản thân hắn đem gấu to giết chết. Tư Khấu khoát tay lia lịa, không phải là ta một người sát, là Lâm đại ca theo ta đồng thời sát. Một vị A Tẩu cười, Tư Khấu ngươi liền không nên khiêm nhường, vị tiểu huynh đệ này, làm sao có thể với đầu này gấu to vật lộn. Thật, Tư Khấu nhìn vẻ mặt không tin mọi người, đột nhiên có loại răm miệng cũng không thể bào chữa cảm giác. Kia A Tẩu nhìn Tư Khấu, mang theo thương tiếc, hôm qua Tư Lan mới đánh trở về một con ngà voi thú. Chúng ta đều cảm thấy vui sướng đâu rồi, không nghĩ tới Tư Khấu ngươi canh không chịu thua kém, lại một người mang theo lớn như vậy một con gấu to trở lại, bất quá ngươi này một thân tổn thương, mau trở về đi thôi, để cho y sư tới xem một chút. A Tẩu vừa nói liền muốn tiến lên đỡ Tư Khấu, nàng nói lời này cũng không ác ý, dù sao hướng thành chủ vào trình diễn miễn phí cống phẩm thời gian tới gần, bộ lạc các tộc nhân mang về con mồi càng nhiều, càng có thể giảm bớt gánh nặng, nhưng lần này nói ngữ vừa ra, giống vậy ở trong đám người Tư Lan đám người. Sắc mặt quét trầm xuống, ngà voi thú đầu so với cái này gấu to còn lớn hơn, chính là trong núi hãn thú, bề ngoài như nước ngưu, chẳng qua là hơn khổng lồ, có hai cây ngà voi như vậy vượt trội răng, phát động điên lên, cực kỳ hung hiểm, chẳng qua là này giả thú rất ít xuất hiện, thỉnh thoảng xuất hiện một lần, cũng không nhất định sẽ bị bắt được, có thể Tư Lan bọn họ hôm qua tình cờ phát hiện tung tích, mất một ngày công phu mới bắt, chọc cho trong bộ lạc mọi người hoang hô không ngừng, bọn họ cũng tự đắc không dứt, chẳng qua là Tư Lan đám người thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Tư Khấu người này, lại mang về một con gấu to, Khi ngà voi thú chính là Tập Tư Lan, Tư Vinh chờ 8 người lực lượng mới bắt được, bọn họ còn tất cả đều là nắm giữ mãnh hổ chiến văn chiến sĩ, có thể tư khấu nhưng là một người giết một con gấu to, như vậy thứ nhất, cao thấp lập kiến, Tư Vinh chờ nắm giữ mãnh hổ chiến văn chiến sĩ, cả ngày danh hiệu tư khấu là phế vật, vào giờ phút này, nhìn tư khấu cùng bên cạnh hắn gấu to thi thể, những người này trên mặt cũng quải bất trụ, cái này không khác nào ở tát mình bạc tai, nếu như vậy tư khấu là phế vật, vậy bọn họ lại tính là gì, phế vật cũng không bằng sao, Tư Vinh tánh tình nóng nảy, khoảnh khắc liền không nhịn được, hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nói, tư khấu, này hùng thật là một mình ngươi sát, tư khấu vốn không muốn lý tới, nhưng nghe đến này câu hỏi, vẫn trả lời, không vâng, a, ta chính là một mình ngươi, là ta với Lâm đại ca đồng thời sát, chửi thề một tiếng, ngươi đùa bẩn ta, Tư Vinh tức giận dâng trào, hắn một đại đội ngươi cũng không bằng phế nhân, làm sao có thể giết được gấu to, liền đoán hai người các ngươi phế vật buộc chung một chỗ, cũng không đủ đầu này hùng chục, Tư Vinh nhìn tư khấu, tiếp tục châm chọc nói, sẽ không là từ nơi nào lấy được một con bệnh chết giả hùng, sẽ tới bộ lạc nói dối chứ, ngươi có ý gì, tư khấu trên mặt cũng nhuộm thêm vài phần tức giận, này hùng chính là hôm qua ta cùng với Lâm đại ca vừa mới săn giết, một mình ngươi liên chiến văn cũng không có phế vật, có thể giết được đầu này hùng, gạt quỷ hả, Tư Vinh không nhường chút nào nói, tư khấu miệng bản chủy chuyết, bị Tư Vinh một kích, cũng chỉ sẽ lặp lại kia hùng là mình sát, khác lại là cái gì cũng không nói ra được,